Thời gian tu tiên với sư tỷ. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nói chuyện với Lâm Phong, nhị sư tỷ một mực cầm danh mục quà tặng suy nghĩ. Ngẫu nhiên lấy bút khoanh tròn cái gì đó, để Lâm Phong có chút tò mò. Đưa cổ nhìn qua, thọ yến đều sẽ thu lễ. Ngay cả tu chân giới cũng không ngoại lệ. Quốc chủ Tân Quốc xem như người tốt, 10 năm mới tổ chức một lần. Nếu không không biết bao nhiêu tiên môn phải phá sản. Trên danh sách ghi chép lít nha lít nhít lễ vật, tặng lễ cũng có học vấn. Quá quý thì tiếc, quá rẻ thì không tôn trọng gia chủ. Không chừng còn bị Liễu Hành Thiên ghét bỏ. Các loại thiên tài địa bảo thì như vô tướng trúc, thương thanh đằng, pháp bảo thì có tiên lôi hồ, minh huyết kính, còn có công pháp vũ khí, linh đan rượu dược, nhiều vô số kể. Chỉ một lần sinh nhật, Tần Quốc thu được lễ vật sẽ làm cho người giận sôi. Trên một danh mục quà tặng, chừng hơn 4.000 loại vật phẩm, nhị sư tỷ chỉ điểm mấy loại, liền đổi một quyển khác. Loại danh mục này có chừng mười mấy quyển, nhị sư tỷ chỉ lấy vài món như thế. Thật không giống tính cách của tỷ nha, Lâm Phong ngạc nhiên nói. Liễu Tiếu Tiếu nguýt hắn một cái. Người biết cái gì, thứ đánh dấu là ta không muốn. Ngọa tào. Lâm Phong say sẩm mặt mày. Liễu Tiếu Tiếu bận bịu quên cả trời đất, như muốn đổi mới nhận thức của Lâm Phong. Tần Quốc có vô số cảnh đẹp, Liễu Tiếu Tiếu cũng nhàn rỗi, dẫn Lâm Phong và Nguyệt Nhi, Dạ Nhi du sơn ngoạn thủy. 3 ngày đảo mắt liền qua, quốc yến kéo dài rất lâu, nhưng sự tình phía sau không tới phiên Lâm Phong quan tâm. Sau khi tất cả công việc chỉnh lý xong, nhân vật trọng yếu của Tần Quốc và các đại tiên môn tụ họp, Liễu Tiếu Tiếu cũng dẫn 3 người Lâm Phong tới dưỡng tâm điện dự thính. Dưỡng tâm điện chiếm diện tích cực lớn, nhưng không quá hoa lệ, trái ngược tác phong trước sau như một của dòng họ nhị sư tỷ. Nghe nói đây là tổ tiên truyền thừa, là địa phương để hậu nhân tu tâm dưỡng tính. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, quá muộn rồi. Trong xương nhị sư tỷ đã có tính xa xỉ rồi. Đối diện dưỡng tâm điện là dược viên hoàng gia. Trong dược viên mùi thơm nức mũi. Lại là một tiểu thiên địa đặc thù. Có trọng binh trấn giữ. Dược liệu chân quý nhiều vô số kể. Tiết mục của Tân Quốc có chút đại khí. Tên là hái thuốc. Dược vật trong dược viên thành thục. Trưởng bối các phái có thể phái một đệ tử linh đài kỳ tiến vào. Dựa theo quy định trước đó đã nói. Lựa chọn khu vực thu thập dược liệu. Cuối cùng 10 người đứng đầu sẽ được ban thưởng. Không nói ban thưởng, chỉ là dược liệu thu thập được. Hạng nhất có thể lưu lại toàn bộ. Thứ 2 9 thành, thẳng đến thứ 10 có thể lưu lại 1 thành. Cũng đủ để làm mọi người động tâm. Liễu Tiếu Tiếu chết sống đẩy Lâm Phong đi vào một chỗ. Nơi này lúc đầu đã có nhân tuyển. Liễu Hành Thiên hơi chần chờ. Nhưng nghe nói là người phụ trách thọ yến ngày đó liền đồng ý, bởi vậy có thể thấy được Long Nhan cực kỳ vui vẻ. Lâm Phong theo mọi người tiến vào dược viên. Diện tích dược viên cực lớn. Đứng ở tại chỗ nhìn ra xa, là nhìn không thấy cuối cùng. Con cháu các quan viên, thiên kiêu của các đại môn phái đều tiến vào. Muốn tranh cao thấp một lần. Theo thứ tự rút thăm, toàn bộ phạm vi hái thuốc được chia thành hơn 120 khu vực. Mỗi người cần ở trong thời gian cố định thu thập hết dược liệu trong phạm vi của mình. Phạm vi dài rộng ước chừng 2 cây số vuông. Nhìn như diện tích không lớn, nhưng dược liệu rất nhiều. Chủng loại phong phú, đã khảo nghiệm thực lực, lại khảo nghiệm trí nhớ và tri thức đan dược. Công cụ thu thập dược liệu, Tần Quốc đã cung cấp. Có vàng bạc gỗ đá, công cụ chứa dược tài cũng thiên kỳ bách quái. Lâm Phong cất kỹ công cụ. Dùng túi càn khôn xếp gọn, đi vào khu vực của mình. Cách đó không xa, Lý Phàm và mấy người mật đàm, tựa hồ đang nghiên cứu đối sách. Quy củ hái thuốc rất đơn giản, cho dù cùng người liên thủ hái thuốc cũng được. Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, Lý Phàm hơi kinh ngạc, nhưng mỉm cười đi tới nói: "Nha, đây không phải tiểu sư đệ của nhị công chúa sao? Đi hái thuốc hả? Cẩn thận một chút nha." Những dược liệu này rất quý giá, làm hư là sẽ bồi thường. Lâm Phong nhìn Lý Phàm, không có phản ứng tới hắn. Con hàng này ăn đau khổ còn chưa đủ sao? Lý Phàm có chút mất mặt, nhưng không chịu bỏ qua nói. Có muốn lấy được 10 vị trí đầu không? Không chỉ có hơn phân nửa dược liệu, còn có ban thưởng riêng. Lâm Phong hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Ồ, ngươi còn có cửa sau. Lý Phàm còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn đã có người giành nói. Ngươi cũng biết tẩy tâm các chia tam đại các, chiến các, khí các, dược các. Thái gia gia của Lý Huynh là các chủ dược các, học vấn uyên thâm, có hắn trợ giúp, 10 vị trí đầu dễ như trở bàn tay. Lý Phàm bày ra tư thế mà mình tự nhận là đẹp trai nhất. Loại ra thế này để hắn cảm giác cực kỳ ưu việt. Ta giúp ngươi cầm 10 vị trí đầu, ngươi nhường cho ta 2 tiểu nha đầu kia. Đương nhiên giá tiền tùy ngươi mở, chỉ cần không thái quá là được. Lý Phàm nói ra mục đích của hắn. Sắc mặt Lâm Phong lập tức trầm xuống, không vui nói, không có hứng thú. Lý Phàm không chịu bỏ qua, ngăn lại nói, chớ vội cự tuyệt, ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Trong lòng Lâm Phong thật rất chán ghét người này tới cực điểm, nhưng sắc mặt lại tương đối bình tĩnh. Thấy hắn quấn lấy mình không khỏi nói, có hứng thú đánh cược với ta không? Lý Phàm hiếu kỳ nói, đánh cược như thế nào? Lâm Phong chỉ túi càn khôn bên hông hắn, sau đó chỉ bảo hồ lô của mình, mới nói, ai thứ tự cao, thì được tất cả bảo bối trong pháp bảo chữ vật của người khác. Lý Phàm cười khẩy, lại thêm một câu, tăng thêm 2 tiểu nha đầu kia, đồ vật trong pháp bảo chữ vật của ta, chỉ sợ sẽ hù chết ngươi. Lâm Phong lắc đầu nói, xưa nay ta không bao giờ lấy người trọng yếu của mình ra làm tiền đặt cược. Các nàng đều là vô giá, chút đồ vật rác rưởi kia của ngươi, ngay cả một sợi tóc cũng mua không nổi. Nói xong, Lâm Phong đi đến bên cạnh, cầm bảo hồ lô đổ ra, dược liệu, đan dược, pháp bảo, còn có không ít linh thạch tràn ra. Lý Phàm thở hổn hển, đồ vật trên người hắn ngay cả 1/3 của Lâm Phong cũng chưa tới. Lâm Phong buồn cười liếc hắn một cái, đồ nhà quê. Đây chỉ là thứ nhị sư tỷ ném đi mà thôi. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Lý Phàm nuốt nước miếng nói. Lâm Phong thu hồi vật phẩm, phất tay nói. Được, ngươi có thể đi, không nên lắc lư ở trước mặt ta. Ta sợ nhịn không được sẽ ra tay đánh ngươi. Lý Phàm phát hỏa, nhưng nghĩ đến đồ vật của Lâm Phong, cho dù là hắn cũng đỏ mắt không thôi. Lúc này mới nén giận rời đi. Thiên kiêu của các đại môn phái đều tụ tập ở đây. Không ít người nhìn thấy tình huống bên này, đang suy đoán ai sẽ chiến thắng. Cơ hồ không người cảm thấy Lâm Phong sẽ thắng. Dù sao gia thế của Lý Phàm quá tốt, nơi đây không có mấy người dám nói ở phương diện hái thuốc có thể dễ dàng thắng được Lý Phàm. Cách chương